Mấy năm trước trên chiến trường đã giết được một tên thần tộc Lăng Vân cảnh, đạt được 10 giọt tinh huyết Lăng Vân. Thế đi, ta dùng 3 giọt tinh huyết Lăng Vân cược với ngươi, thế này thì ngươi cược một bản phá thiên sát cũng không đủ, lại thêm một chút tư liệu của trung tâm nghiên cứu là đủ rồi. Tinh huyết thần tộc, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, chó nhà giàu, thật sự là có tiền. Đừng nhìn ta như vậy, đó là của ông nội ta chứ đâu phải của ta, bất quá ta có thể mượn tới, đồ thật sự mượn dùng thì cũng không ai dám đoạt, tại đại hạ phủ đoạt đồ của ông nội ta. Trừ khi đó là phủ trưởng của các ngươi. Không đúng, là phủ trưởng của chúng ta không biết xấu hổ mà tự mình đến đoạt. Trịnh Vân Huy cũng kích động nhỏ giọng nói, ta dùng đồ thật để cược với ngươi, lấy ra tinh huyết thần tộc thì gã không tin không được. Chúng ta cũng đừng làm oanh động, chú ý cẩn thận đám người khác, chỉ cần ta và ngươi biết ước hẹn này, sau đó nghĩ biện pháp thả tiếng gió cho Lưu Hồng biết, càng thần bí càng tốt. Dù sao tiền đặt cược đều không phải thứ có thể lộ ra ngoài. Tô Vũ cũng rung động vì cái tên đối diện mình quá to gan, ngay cả thứ như tinh huyết thần tộc mà cũng dám đem ra. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nói, còn phải phiền toái như vậy. Có cần chúng ta trực tiếp bán tinh huyết Lăng Vân cho gã bằng giao dịch chợ đen, sau đó ông nội ngươi trực tiếp giết ra, nói gã trộm tinh huyết của mình, cho gã một trận, lấy tinh huyết về. Trịnh Vân Huy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Vũ, ta địch ngươi lợi hại. Đây không phải chiến tranh học phủ, nói một cách khác nếu đây là chiến tranh học phủ thì cách này sẽ thật sự hữu dụng. Giao dịch chợ đen là vi phạm, Trịnh phủ trưởng xuất hiện đánh cho gã một trận, tịch thu tinh huyết của gã. gocchuyenaudio.com Xấu xa thêm chút là vu oan một tội danh, Lưu Hồng sẽ chịu không nổi. Giao dịch tinh huyết thì thôi đi, thứ này kiêng kỵ quá lớn, dễ dàng bị người ta để mắt tới, mà đó lại còn là đồ thật, vào chợ đen nếu lỡ mất đi ta sẽ chẳng có cách nào nói rõ, sẽ chết người đấy, ông của ta khẳng định sẽ đánh chết ta. Ta giữ trên tay thì còn ổn, người nào đoạt thì chính là lũ vạn tộc giáo. Vào chợ đen thì lại không được, Trịnh Vân Huy cự tuyệt đề nghị này, tiểu tử Tô Vũ kia quá xấu xa a. Vậy cứ dựa theo chúng ta vừa nói đi, Trịnh Vân Huy có chút kích động nho nhỏ, bẫy một vị đằng không, trong lòng ta vẫn rất kích động, nếu thật sự thành công, Lưu Hồng sẽ cạn túi, hết lần này tới lần khác gã còn không có cách nào gây chuyện, giao dịch tư liệu này thì cũng không có cách nào lộ ra bên ngoài được. Còn việc kế hoạch có thể làm được hay không, thì cũng không xác định, nhưng dẫu sao cũng có hy vọng. Bất quá Trịnh Vân Huy rất nhanh lại nói. Kế hoạch này chưa chắc sẽ có người tin, chủ yếu là thực lực ngươi không đủ, ngươi mặc dù có tinh huyết vạn thạch thiên phú, nhưng mà nói thật ta cũng không phải kẻ yếu, ngươi không có nắm chắc sẽ thắng ta lại dám trộm tư liệu, thế chẳng khác nào ngươi điên rồi, trừ khi ngươi cho người ta một loại cảm giác ngươi có thể thắng được ta, có át chủ bài. Bằng không, ngươi chính là tự đoạn tiền đồ. Cách chương.